lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, nghe. Ngươi không ra tay, Lê Thành nhìn rồi bên cạnh Vân Tiêu Hoan một mắt hỏi nói. Đường Lạc cùng màu đen Ngô Công ở giữa chiến đấu, bọn hắn căn bản là không thể tới gần người. Triệu Cái Luân ngược lại là nổi giận gầm lên một tiếng xong rồi đi lên. Bị màu đen Ngô Công một đuôi ba đánh trúng quăng bay đi. Nếu không phải lấy dũng khí kỹ năng chống cản rồi một chút, sợ là chịu lấy không nhẹ thương. Mà lại, theo lấy màu đen Ngô Công đất trên dưới mặt đất tiến vào chui ra, chung quanh mặt đất đã trở nên vô cùng yếu ớt. Bọn hắn tới gần một chút, dùng sức một chút, cũng có thể rơi vào đến dưới mặt đất. Tần Mộng Lam mấy mũi tên chưa bên trong, quả quyết thi triển ra Long Quyền đánh ra. Chỉ tiếc hiệu quả không tốt, truy kích rồi một khoảng cách, cuối cùng chỉ là đứt đoạn rồi mấy con Ngô Công chân mà thôi. Hơi cản trở một chút Ngô Công thế công, Lê Thanh mặc dù là Nhiếp Phong mệnh cách, nhưng nàng kỳ thực hiện tại cũng sẽ mấy chiêu phong thần thối. Cái khác mạnh hơn võ công một mực sẽ không cách nào giúp đỡ được gì. Kinh công tình huống cùng Triệu Cái Luân rõ ràng là 8 lạng nửa cân. Thăng Long Quyền cũng còn tại làm lạnh, không cách nào xuất thủ. Hiện tại duy nhất có thể lấy đến giúp Đường Lạc cũng chỉ thừa xuống Vân Tiêu Hoan rồi. Vân Tiêu Hoan cầm lấy hòn đá nhỏ, ngón tay liền bắn, bộ phận cục đá rơi vào màu đen Ngô Công trên thân. Lại không cách nào chân chính đánh xuyên màu đen Ngô Công áo giáp, tạo thành hữu hiệu thương hại. Vân Tiêu Hoan tiểu lý phi đao, uy lực tự nhiên không chỉ có chỉ là như thế. Lê Thanh tra hỏi, nhưng thật ra là tại hỏi Vân Tiêu Hoan ra không ra tiểu lý phi đao. Màu đen võ công sắc ngoài cứng rắn, nhưng không có nghĩa là địa phương khác đồng dạng cứng rắn. Chỉ ít đầu trên khuôn mặt kia, miệng mồm, còn có sắc ngoài ở giữa khe hở, đều là yếu ớt, có Đường Lạc tại bên kia kiềm chế tranh thủ thời gian. Lệ Bất Hư phát tiểu lý phi đao, đủ để mệnh bên trong, coi như giết không chết, cũng có thể trọng thương màu đen Ngô Công, để giải Đường Lạc trước mắt chật vật tình cảnh nguy hiểm. Kia từ trên trời giáng xuống như lai thần trưởng, còn có ngàn tay không thể phòng, hiển nhiên cũng không phải nhưng lấy tùy ý sử dụng chiêu thức. Vân Tiêu Hoan nhíu lại lông mày, hắn đang do dự, tiểu lý phi đao không phải kỹ năng, cũng không làm lệnh hạn chế, chỉ khi nào xuất thủ, thân phận hơn phân nửa bại lộ, không phải Vân Tiêu Hoan mong muốn, mà lại, hắn luôn cảm thấy đối phương coi như tạm thời không có rồi kia hai chiêu vô cùng cường đại chiêu. Thức, kỹ năng, đối mặt này Ngô Công cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bất kể như thế nào, huyền trang nhiệm vụ cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Nhiệm vụ của hắn là trấn áp xà tinh. Nếu là bị xà tinh dưới trướng Ngô Công tinh giải quyết cho, vậy cũng rất xin lỗi thần ma cho nhiệm vụ. Vân Tiêu Hoan càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Hắn nói rằng, hắn không có chuyện, các ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Không có chuyện, Lê Thành sững sờ. Đương nhiên, tình huống mặc dù nhìn như hung hiểm, nhưng thực tế trên đều là sát người mà qua. Huyền Trang thành thạo, vừa nói đến đây, đã nhìn thấy Đường Lạc màu đen Ngô Công một đôi màu đen to lớn giác hút kẹp lấy, mang theo xông vào dưới mặt đất, nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, theo lấy lần này trùng kích, nối thành một mảnh phá toái, tạo thành rồi một cái xâm nhập đất đáy cái hố. Ngoặc kép, Vân Tiêu Hoan trừng to mắt, hắn đoán sai rồi, cùng lên, chớ cùng ném rồi. Cũng may Đường Lạc âm thanh từ dưới mặt đất truyền đến, không có chút nào thụ thương cảm giác. Đúng lúc hóa giải Vân Tiêu Hoan xấu hổ, ngươi nhìn, ta liền nói hắn không có sao chứ. Vân Tiêu Hoan nói rằng, ha ha, Lê Thành cười rồi một tiếng, trước đem kinh ngạc biểu lộ triệt để thu lại nói lời này a. liền xem như đại sư. Đây cũng quá khinh thường rồi a. Kinh công nhịn không được nói rồi một câu. Đi đến cái hố mặt, mơ hồ có thể thấy được màu đen Ngô Công một bộ phận cuồng múa lấy. Đi rồi, Tần Mộng Lam đi tới. Nhìn một chút, không do dự, trực tiếp nhảy xuống. Thân là thần ma đi lại, này chút dũng khí vẫn phải có. Mọi người cũng nhao nhao nhảy xuống, thuận lấy màu đen Ngô Công mở ra con đường. Đám người nhanh chóng tiến lên, không bao lâu liền đến đường lạc nói tới thế giới dưới đất. Quả nhiên là đủ loại thông đạo giao thoa tung hoành, rất dễ lạc đường. Bất quá có đường lạc lên tiếng dẫn đạo, màu đen Ngô Công dẫn đường, cũng là không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Nhanh chóng tiến lên, chợt trên chợt xuống, chợt trái chợt phải, trọn vẹn một giờ, một cái chuyển biến. Mọi người đã nhìn thấy áo trắng Huyền Trang đứng tại thông đạo bên trong. Bên thân là vặn vẹo lên, hơn nửa người xa vào đến bên cạnh, vách tường, bên trong. Lại không nhúc nhích, không có chút nào sinh cơ màu đen Ngô Công. Xa hơn chút nữa địa phương, có một nói tia sáng chiếu vào, hiển nhiên có khác động thiên. Đến rồi, Tần Mộng Lam nhìn qua, mượn chỉ xem rồi một chút đường lạc. Quả nhiên không có thụ thương, không chỉ không có thụ thương, trên thân liền cái dấu vết đều không nhìn thấy, không nhiễm trần thế, so sánh đuổi theo tới đám người, từng cái ngược lại là đầy bụi đất, rất dễ dàng để người hiểu lầm vừa mới đã trải qua rồi một trận chiến đấu người là bọn hắn. Đến rồi, đường lạc nhìn hướng tia sáng chiếu vào ra miệng, mở rộng bước chân đi rồi qua đi. Bắt đầu là để Ngô Công mang kéo một cái, về sau liền biến thành rồi hắn đánh cái này màu đen Ngô Công, để nó bản năng mà thoát đi trốn hướng địa phương nào. Tự nhiên là có thể cứu mạng địa phương, từ lối đi ra chiếu vào tia sáng, đỏ rực một mảnh, chứng minh thời gian đã là lúc chạng vạng tối, rất có chút ánh tà dương đỏ quạch như máu mùi vị. Đám người đi ra thông đạo, xuất hiện trước mắt, rõ ràng là một mảnh cảnh đẹp, cỏ xanh như tấm đệm, hoa ươi nở rộ, cây xanh râm mát, còn có trong suốt nước suối róc rách chảy qua. Không chỉ như thế, còn có thể lấy nghe được mấy tiếng sâu bọ kêu chim gọi thanh âm. Giống như toàn bộ dãy núi tinh hoa đều bị hội tụ đến rồi nơi đây. Khe núi a, Lê Thanh nói nhỏ một câu. Phóng tầm mắt bốn phía, là cao ngất vách đá, nơi này là một chỗ cốc đáy, vị trí trung tâm, có một chỗ nhô lên sườn núi nhỏ, cho người ta một loại nấm mồ cảm giác. Tại nấm mồ phía trước, còn có một khối do dây leo dây dưa tạo thành nhô lên, giống như là một khối mộ bia. Có người, Triệu Cái Luân tới gần, kinh hô lên tiếng. Hắn nhìn thấy giống như là mộ bia dây leo bên trong, ngồi lấy một cá nhân, cơ hồ toàn bộ người đều bị dây leo bao trùm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một trương tiều tụy mặt mo. Cùng với chắp tay trước ngực nửa người trên, những này dây leo chính là quấn quanh ở lão giả này trên thân tạo thành rồi mộ bia giống như hình dạng. Không phải là lão hòa thượng kia a? Triệu Cái Luân lui về phía sau hai bước, nghĩ đến rồi một cái khả năng. Đường lạc đi ra phía trước, trực tiếp đưa tay hướng lão giả cây khô đồng dạng khuôn mặt. Những người khác đứng tại đường lạc sau lưng, không có tiếp xúc quá gần. Loại này kẻ tài cao gan cũng lớn thăm dò. Không phải là cái gì người đều có thể đi làm. Rất dễ dàng trực tiếp đem người cho thăm dò chết rồi. Ngay tại đường lạc tức sẽ đụng phải lão giả thời điểm. Nhắm chặt hai mắt lão giả, đột nhiên mở mắt, trong mắt hai đạo tinh mang bắn ra, đoạt người tâm phách, người nào đến này? Hắn mở miệng quát hỏi, âm thanh vang dội, chỉ bất quá cẩn thận đi nghe, liền sẽ nghe ra kiệt lực ẩn tàng suy yếu. Bừng tỉnh rồi lão giả, đường lạc thu tay lại, chắp tay trước ngực hơi chút thi lễ nói, bần tăng Huyền Trang, dọc đường nơi đây, không biết rõ pháp sư vì sao ở đây, Lão giả quần áo trên người cực vì rách dưới, nhưng vẫn là miễn cưỡng đó có thể thấy được, là một thân tăng bào chí ít hiện tại đúng thế. Trước kia là màu gì cũng không biết, nguyên lai là huyền trang pháp sư. Lão hòa thượng nói rằng, nơi đây tuyệt không phải thiện nơi, nhanh chóng rời đi a. Bần tăng đã nhìn ra, nếu không cũng không lại ở chỗ này rồi. Đường Lạc nói rằng, lão hòa thượng thở dài một tiếng, đang muốn nói cái gì? Đột nhiên chú ý tới Đường Lạc sau lưng Tần Mộng Lam đám người. Lập tức đổi sắc mặt, làm nộ Phật kinh công, lại là các ngươi bọn này nghiệt chướng. Không nói ra càng nhiều nói, Đường Lạc liền đưa tay điểm vào lão hòa thượng cái trán. Pháp sư vẫn là không nên tức giận cho thỏa đáng. Lão hòa thượng này khoảng cách dầu hết đèn tắt, cũng chỉ có một bước xa. Đường Lạc sợ hắn một kích động trực tiếp tắt thở rồi. Lão hòa thượng cảm thụ được công đức sen ngọc ôn hòa lực lượng, hơi kinh ngạc, lập tức thần sắc bình tĩnh xuống tới. Bần tăng pháp hiệu Pháp Sơn, người thế nào không gọi Pháp Hải đâu? Mọi người bộ mặt co quắp một trận. Cái này pháp hiệu, xác định không phải đang chơi chúng ta sao? Pháp Sơn pháp sư, nhưng lấy cùng bần tăng nói một chút, phiến địa vực này chuyện gì xảy ra sao? Đường Lạc dứt khoát mà khoanh chân ngồi xuống, nhìn lấy Pháp Sơn hòa thượng nói rằng. Pháp Sơn nhìn rồi Đường Lạc sau lưng Tần Mộng Lam đám người một mắt. Không sao, bọn họ đều là người tốt. Đường Lạc vui sướng mà phát ra thẻ người tốt. Huyền Trang đại sư trước mặt, không có người xấu, cho dù có, rất nhanh cũng sẽ không có. Pháp Sơn nhìn rồi Tần Mộng Lam đám người một mắt, lại nhìn lấy tràn đầy tự tin Đường Lạc, hơi chút thở dài một cái nói rằng, không biết Pháp Sư có thể nguyện ý nghe một cái cố sự. Tốt, Đường Lạc thuộc về nghe phái, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại cơ bản trên. Cái này lão hòa thượng có lẽ có thể giải mở nhiệm vụ lần này bên trong tất cả bí ẩn. Không riêng gì Đường Lạc tràn đầy phấn khởi, những người khác cũng dựng lên lỗ tai, hận không thể lại gần cùng một chỗ nghe. Nhưng bởi vì này Pháp Sơn hòa thượng không hiểu thấu địch ý, chỉ có thể đứng tại nguyên nơi bất động. Cũng may vị trí này cũng có thể nghe được Pháp Sơn đang nói cái gì. Cố sự phát sinh ở hơn 10 năm trước, thôn trang này, đến rồi một đôi từ bên ngoài đến nam nữ, nữ tử mỹ lệ, khí chất dịu dàng, nam tử thanh tú, hào hoa phong nhã, hai người khí chất cùng họa phong cùng thôn trang không hợp nhau. Tự xưng là chạy nạn mà đến, trưởng thôn các thôn dân cũng không có, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Trực tiếp đuổi đi hai người. Đáp ứng để cho hai người tạm thời đặt chân. Ngay từ đầu, chạy nạn mà đến Hứa Tuyên Hứa đại phu cùng Bạch tỷ tỷ, hai người mặc dù cùng một chỗ, cũng không phải là vợ chồng, nhiều lắm là xem như lẫn nhau có ý định, vẫn chưa tới mắt đi mày lại, lẫn nhau thông đồng cấp độ. Bất quá tại thôn ở xuống sau, hai người tình cảm cấp tốc ấm lên. Tại thôn dân chứng kiến dưới chính thức thành thân, Hứa Tuyên ngẫu nhiên dạy trong thôn con hoang đoạn văn biết chữ. Thôn dân có cái đau đầu nhức óc, đi săn đốn củi thời điểm thụ thương, cũng bị Hứa Tuyên từng cái chữa cho tốt. Hứa đại phu cùng Bạch tỷ tỷ, phu nhân, dần dần cũng đã trở thành thôn bên trong thụ nhất hoan nghênh người. Tóm lại, cảm giác trên càng nghe càng giống Bạch Xà chuyện. Nhưng địa điểm từ Tây Hồ bên trên đổi được rồi, cái này cũng coi như được trên rời xa huyên náo thôn trang bên trong. Sau đó Pháp Sơn pháp sư người xuất hiện rồi, phát hiện vị kia Bạch phu nhân nhưng thật ra là yêu tinh, thế là xuất thủ hàng yêu. Đường Lạc hỏi nói, Pháp Sơn tiểu tụy khuôn mặt toát ra một tia bi thương, một chút tức giận, một tia thương xót, cực vì phức tạp. Không, bi kịch bắt đầu, tại Pháp Sơn đã đến trước đó, không biết từ lúc nào bắt đầu, trong thôn thôn dân bắt đầu nổi rồi kỳ quái chứng bệnh. Lúc thỉnh thoảng có kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. có lúc tứ chi bất lực, có lúc bạo lực thương người, lực lớn vô cùng, mấy người đều ép không được. Ngay từ đầu, Hứa Tuyên cũng là thúc thủ vô sách, còn mời tới địa phương khác danh y đến đây trị liệu. Lại không có chút nào hiệu quả, tại chết rồi 7-8 cái thôn dân sau. Hứa Tuyên vợ chồng rốt cục làm ra rồi canh dược, nhưng lấy tạm thời áp chế, trì hoãn quái bệnh, nhưng theo lấy nhiễm bệnh thôn dân càng ngày càng nhiều. Canh dược còn thiếu rất nhiều, thậm chí còn càng ngày càng ít, không có bao nhiêu thôn dân phát giác được. Lúc kia mang thai Bạch phu nhân, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể cũng một ngày sau một ngày suy yếu. Kia dược, chủ yếu nhất dược liệu liền là bạch xà máu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.